Không ít người đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, mặc dù nói thiên tài hạ tam quốc không tính là gì, nhưng Phương Lâm ngươi ngay cả thừa nhận mình cũng không dám thì đây tính là cái thiên tài gì? Phương Lâm cũng không tức giận, ngược lại chăm chú nhìn thanh niên cao lớn kia mà nói, người nói sai rồi, ta không phải không dám thừa nhận, chỉ là con người của ta quen điệu thấp, mà lại cho ta để cho ngươi biết làm người trọng yếu nhất chính là điệu thấp và nội liễm, giống như ngươi đi tới chỗ nào cũng đều vinh váo đắc ý, sợ là có ngày chết thế nào cũng không biết. Lời này vừa nói ra lập tức khiến mọi người xung quanh kinh ngạc, thanh niên cao lớn kia khẽ giật mình, lập tức nổi giận, vẻ mặt của 6 người khác cũng trở nên cực kỳ cổ quái. Phương Lâm này thật đúng là lời gì cũng dám nói, đây không phải rõ ràng là ngươi quá kiêu ngạo sao? Tôn Khai và Trương Đức Thiên đều không ngờ Phương Lâm sẽ nói vậy, nhưng trong lòng họ đều mừng thầm, như vậy Phương Lâm sợ rằng sẽ cùng người thanh niên cao lớn này kết xuống cửu oán. Người có biết ta là ai không? Thanh niên cao lớn lạnh giọng hỏi, ánh mắt có vẻ bất thiện. Gã cũng muốn thử xem thực lực của Phương Lâm. Khoảng thời gian gần đây, gã thường xuyên nghe được cái tên Phương Lâm này đều đã nghe đến chói tai. Cái gì mà đan võ toàn năng, cái gì thiên tài hạ tam quốc ngàn năm khó gặp. Theo gã thấy, tất cả đều là đánh giấm. Loại địa phương hạ tam quốc kia thì có thể xuất ra nhân vật thiên tài gì? Đơn thuần là những lời đồn bậy, Lục Vân Phi ta mới không tin. Hiện tại Phương Lâm này cũng đang ở trước mặt, Lục Vân Phi đương nhiên là muốn đánh một trận với Phương Lâm, sau đó tàn nhẫn dẫm đạp Phương Lâm ở dưới chân để chứng minh thiên tài hạ tam quốc không phải là cái gì hết. Phương Lâm lắc đầu, ta vừa mới đến huyền quốc thì làm sao có thể nhận biết ngươi, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi thì hẳn là xuất thân từ thế lực lớn. Lục Vân Phi hừ một tiếng, không sai, Lục Vân Phi ta chính là đệ tử thân truyền của Thần Tiêu Tông, cái tên dế nhũi đến từ hạ tam quốc như ngươi đương nhiên sẽ không nhận biết được. Phương Lâm bất đắc dĩ, có cần phải như vậy sao? Ta và ngươi không oán không cừu, chẳng lẽ ngươi nhìn ta không vừa mắt đến vậy sao? Lúc này thanh niên áo trắng kia đi tới cười nói, Lục huynh, Phương Lâm này mới đến, ngươi không cần thiết nhằm vào hắn như vậy. Nhìn thấy thanh niên áo trắng này nói chuyện, Lục Vân Phi bĩu môi, ai nói ta nhằm vào hắn, chỉ là muốn cùng hắn luận bàn một hai mà thôi. Thanh niên áo trắng cười nói, Lục Vân Phi ngươi có thực lực như thế nào? Huyền quốc không ai là không biết. Phương Lâm lại chỉ xuất thân từ hạ tam quốc mà thôi. Lục huynh muốn luận bản với hắn không phải là đi khi dễ người sao? Lục Vân Phi nghe vậy hừ một tiếng, chừng mắt nhìn Phương Lâm, cũng không tiếp tục dây dưa gì nữa. Phương Lâm nhìn thanh niên áo trắng kia một chút, người sau nở nụ cười thân thiện nhìn hắn. Phương Lâm cũng gật đầu, nhưng cũng không bởi vậy mà đối với người này có bao nhiêu hảo cảm. Dù sao thì ai cũng không hiểu rõ ai. Phương Lâm vừa mới tới đây, không có khả năng đối với người nào cũng sinh ra tín nhiệm. Tôn Khai và Trương Đức Thiên có chút thất vọng, lúc đầu bọn họ còn chờ mong là Lục Vân Phi có thể tàn nhẫn trừng trị Phương Lâm một trận, nhưng không ngờ lại có người giải vây giúp Phương Lâm. Nhưng Tôn Khai và Trương Đức Thiên cũng đã đạt được mục đích, khiến Phương Lâm lộ ra trước mặt mọi người. Hơn nữa, Phương Lâm còn rất có danh tiếng là thiên tài đứng đầu hạ tam quốc, khẳng định là sẽ có không ít người tìm hắn gây sự. Thanh niên áo trắng kia nhìn Phương Lâm, tại hạ là Công Tôn Hiếu. Tên tuổi của Phương Lâm huynh đệ tại hạ cũng thường xuyên được nghe, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Phương Lâm ôm quyền, tên của ta không đáng giá nhắc tới, Công Tôn huynh mới thực sự là nhân vật thiên tài. Mặc dù nói vậy nhưng Phương Lâm cũng không biết cái tên Công Tôn Hiếu này là ai, có lẽ là con cháu một gia tộc nào đó ở huyền quốc. Công Tôn Hiếu lộ ra thiện ý nói, nửa tháng sau chính là thời điểm Thái tử huyền quốc tổ chức yến hội thiên tài. Không bằng đến lúc đó Phương Lâm huynh đệ cùng bọn ta đi cùng một chỗ tham gia yến hội thì như thế nào? Nghe vậy Tôn Khai và Trương Đức Thiên lập tức ngây ngốc, tình huống như thế nào đây? Làm sao còn muốn mời Phương Lâm đi tham gia yến hội của Thái tử Điện Hạ? Không chỉ có hai người bọn họ, những người khác trong đàn mình cũng nhao nhao lộ ra vẻ kính sợ. Công Tôn Hiếu lại muốn mời Phương Lâm tham gia yến hội của Thái tử Điện Hạ, đây chính là thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Ai cũng biết Thái tử huyền quốc muốn tổ chức yến hội thiên tài, mời thiên tài ở các nơi tại huyền quốc tham gia. Chỉ cần có danh tiếng thiên tài, bất luận là võ đạo, đàn đạo đều có thể tới. Mà Thái tử huyền quốc cũng là thế hệ trẻ huyền quốc bây giờ được công nhận là đệ nhất nhân. Có thể tham gia yến hội của hắn thì đủ để cho rất nhiều người cực kỳ hâm mộ. Ngay cả trong đan minh huyền quốc, người có thể đi tham gia yến hội này cũng chỉ có vài ba người mà thôi. Phương Lâm có tài đức gì, có tư cách gì để đi tham gia yến hội thiên tài này? Tôn Khai và Trương Đức Thiên đỏ cả mắt, bọn họ có một loại cảm giác vác đá đập chân mình. Nên Phương Lâm thuận nước đẩy thuyền đi theo Công Tôn Hiếu, bọn họ tham gia yến hội thiên tài. Vậy thì ngày sau hai người bọn họ trước mặt Phương Lâm chẳng phải càng thêm không thể ngóc đầu lên được sao? Công Tôn, yến hội của Thái tử Điện Hạ, người như hắn làm sao có thể tham gia, đây không phải là hồ nháo hay sao? Lục Vân Phi nhíu mày nói. Không chỉ có Lục Vân Phi, mấy người khác cũng lộ ra vẻ bất mãn, dù sao bọn họ đều là nhân vật có máu mặt ở huyền quốc, đi tới chỗ nào cũng đều sẽ được người ta tôn kính, có tư cách tham gia yến hội của Thái tử Điện Hạ. Nhưng Phương Lâm này thì sao? Một tên dế nhũi đến từ Hạ Tam Quốc mà thôi. Mời loại người này đến yến hội của Thái tử Điện Hạ, không nói trước là Thái tử có đồng ý hay không, nhưng chính bọn họ đều cảm thấy mất mặt. Cung Tân Hiếu lắc đầu. Phương Lâm huynh đệ có thiên phú đàn đạo không thể nghi ngờ, được coi là thiên tài. Tham gia yến hội của Thái tử cũng là hợp tình hợp lý. Lời tuy nói thế, thế nhưng mấy người kia còn có chút không vui. Bọn họ đều có thân phận, cho dù mặt ngoài không lộ ra, nhưng trong lòng vẫn có phần xem thường Phương Lâm. Phương Lâm không biết yến hội gì đó, mà hắn cũng lại không có hứng thú, lập tức lắc đầu. Ta người này nhưng không thích tham gia náo nhiệt, hay là thôi đi. Hử, Công Tôn Huynh có hảo ý mời, người lại còn không đi, cũng quá đề cao bản thân mình rồi. Lục Vân Phi lập tức khinh thường nói. Phương Lâm trợn trắng mắt, nói với mình phải tỉnh táo là phải khắc chế, bằng không hắn thực sự sợ mình nhất thời lửa giận bùng lên, lập tức sẽ hành hung cái tên họ Lục này một trận. Không sao, còn nửa tháng thời gian, nếu như muốn đi thì có thể dùng ngọc giản này tìm ta. Công Tôn Hiếu nói rồi đưa một cái ngọc giản truyền tin cho Phương Lâm, xem như cùng Phương Lâm quen biết. Phương Lâm nhận ngọc giản mà trong lòng lại âm thầm phỏng đoán Công Tôn Hiếu muốn tiếp cận mình là vì cái gì? Lần đầu tiên gặp mặt mà đã nhiệt tình như vậy, sự tình khác thường tất có quỷ yêu. Bảy người Công Tôn Hiếu rời khỏi Đan Minh, mà đám người Đan Minh thì nhìn Phương Lâm, từng người đều lộ ra ánh mắt cổ quái. Người so với người thật không cách nào so sánh được. Dế nhũi đến từ Hạ Tam Quốc thế mà bợ đỡ được thiên tài của Công Tôn gia. Có người thâm trầm nói. Phương Lâm lại làm như không nghe thấy. Hắn đã biết được người tên Mạc Tử Minh ở chỗ nào, lập tức muốn đi bái phỏng. Mạc Tử Minh chính là một chấp sự trong Đan Minh huyền quốc, mặc dù chỉ là chấp sự nhưng thực tế địa vị không thua kém bất luận trưởng lão nào, ở Đan Minh huyền quốc được xem như một kẻ khác loại. Ở thời điểm Phương Lâm thấy Mạc Tử Minh, người này đang ở trong một gian phòng luyện đan. Phương Lâm ở bên ngoài chờ đợi hồi lâu mới được Mạc Tử Minh cho phép tiến vào. Trong phòng luyện đan nhiệt độ rất cao, có vẻ hơi oi bức. Trong phòng không có những vật khác mà chỉ có một cái lò luyện đan và một cái bồ đoàn. Ở trên bồ đoàn một trung niên nam tử đang khoanh chân, dáng vẻ phổ thông, làn da hơi có vẻ đen. Cái đầu cũng không cao, thoạt nhìn là một người rất bình phàm. Người là Phương Lâm, đồ đệ của Hàn Lạc Vân sao? Mạc Tử Minh mở đôi mắt tràn đầy dã rời, cũng không nhìn Phương Lâm, không nháy mắt mà đang nhìn chằm chằm vào lò luyện đan phía trước, trong miệng vẫn hỏi. Phương Lâm ôm quyền, ván bối chính là Phương Lâm. Mạc Tử Minh ừ một tiếng cũng không tiếp tục để ý đến Phương Lâm, sắc mặt có mấy phần khẩn trương và ngưng trọng. Phương Lâm nhìn thoáng qua lò luyện đan kia, lại ngửi hương vị dược liệu tràn ngập trong không khí, trong lòng hơi có suy đoán, lập tức thi triển nhập vi kim đồng. Trong mắt có kim quang lấp lóe đã thấy được tình huống trong lò luyện đan. Tiền bối đang luyện là tục thân đan sao? Phương Lâm nói. Nghe vậy, Mạc Tử Minh liếc nhìn Phương Lâm, nhíu mày hơi kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Phương Lâm cười nói. Ván bối vừa dùng nhập vi kim đồng đã thấy được dược liệu trong lò luyện đan, thì đã biết tiền bối luyện chế tục thân đan. Mạc Tử Minh nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ than thở. Xem ra, Hàn Lạc Vân nói không sai, ngươi thực sự rất có thiên phú trên phương diện đan đạo. Chỉ nhìn thấy được dược liệu trong lò luyện đan, đã biết ta đang luyện chế tục thân đan, không sai. Nói xong, Mạc Tử Minh nhìn chằm chằm đan lô, tiếp tục gạt Phương Lâm sang một bên. Phương Lâm há to miệng dường như muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Mạc Tử Minh nhập tâm như thế thì cũng không nói nhiều nữa. Thời gian trôi qua từng chút, Phương Lâm cảm thấy nhàm chán cũng khoanh chân ở một bên, bắt đầu yên lặng tu luyện Tử Hà Thiên Kinh. Trong nháy mắt thì 3 ngày trôi qua, 3 ngày này Mạc Tử Minh một bước không rời đi, hết sức chăm chú nhìn vào đan lô, trên mặt lộ vẻ khẩn trương nồng đậm. Lúc đó Phương Lâm cũng nhìn đan lô vài lần, trong lòng khẽ lắc đầu. Ở giữa trưa ngày thứ tư cũng là ngày tục thân đan sắp ra lò, Mạc Tử Minh cũng khẩn trương đến đứng ngồi không yên, đi qua đi lại bên cạnh lò luyện đan. Nhất định phải thành, nhất định phải thành. Trong miệng của Mạc Tử Minh không ngừng lẩm bẩm, bụp một tiếng. Trong lò luyện đan đột nhiên chuyển tới một tiếng vang trầm thấp, một tiếng trầm đục giống như là một thanh trọng chùy mạnh mẽ đánh vào trong lòng Mạc Tử Minh, để sắc mặt của hắn đại biến. Phương Lâm cũng mở mắt, vẻ mặt rất bình tĩnh. Ngay sau đó trong lò luyện đan vang động một hồi, một làn khói đen bay ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng luyện đan đều có mùi vị dược liệu, bị đốt cháy khét lẹt, có mùi gai gai mũi. Mạc Tử Minh lập tức sụi lơ trên mặt đất, cả người đều lập tức giống như mất đi tinh thần, ủ rũ. Đáng chết, tại sao lại thất bại? Mạc Tử Minh nắm tóc lộ ra vẻ buồn rầu. Phương Lâm nhìn lò luyện đan bốc khói đen, liền mở miệng. Tiền bối chỉ là thất bại một lần mà thôi, lần sau có lẽ sẽ thành công. Mạc Tử Minh lắc đầu, buồn bã thở dài. Con của ta đi ra ngoài lịch luyện, cánh tay đã bị yêu thú hủy mất. Nếu như không có tục thân đan, hắn sẽ phải trở thành phế nhân. Tục thân đan chính là đan dược ngũ phẩm, sau khi phục dụng có thể làm cho chi gãy tái sinh. Chỉ là luyện chế rất không dễ dàng, cho dù là đại sư đan đạo có kinh nghiệm phong phú, tỷ lệ thất bại cũng phải 80% trở lên. Phương Lâm nghe vậy trầm ngâm một lát mới nói, có lẽ tiền bối có thể cải biến phương pháp một chút, cho dung huyết quả cùng với bách túc trùng đàm có dược tính mãnh liệt nhất vào trong lò đan đầu tiên. Mạc Tử Minh khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn Phương Lâm. Chẳng lẽ bỏ hai loại dược liệu này vào trước tiên thì sẽ thành công sao? Mạc Tử Minh có phần không hiểu, càng có chút hoài nghi Phương Lâm. Dù sao Phương Lâm mới chỉ là luyện đan sư tam đỉnh, mà tục thân đan chính là đan dược ngũ phẩm. Một luyện đan sư tam đỉnh chỉ điểm cho mình luyện chế tục thân đan ngũ phẩm, việc này nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy có chút quái dị và không thực tế. Phương Lâm gật đầu nói, tiền bối không ngại thì thử một chút đi. Lý Chí nói cho Mạc Tử Minh biết, lời nói của một luyện đan sư tam đỉnh không có bất kỳ giá trị gì, nhưng hiện tại Mạc Tử Minh cũng thúc thủ vô sách, hắn cũng đã thử luyện tục thân đan này 3 lần và đều thất bại. Nhìn thấy thời gian mà cánh tay cột của nhi tử để càng lâu, trong lòng hắn vô cùng sốt ruột. Lập tức Mạc Tử Minh không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Phương Lâm một lần, lúc này lập tức bắt đầu thử luyện đan lần nữa. Dựa theo lời Phương Lâm nói, đầu tiên cho huyết dung quả và bách túc trùng đàm có dược tính mãnh liệt nhất vào trong lò luyện đan, sau đó sử dụng lửa tiến hành nung khô. Đến khi hai loại dược liệu này hóa thành dược dịch, lập tức lại bỏ thêm mấy loại dược liệu khác vào trong lò đan. Trình tự cũng không cải biến bao nhiêu, chỉ là lúc bỏ dược liệu vào có biến hóa. Chờ Tử Minh càng nghĩ càng thấy không chắc chắn, chẳng lẽ chỉ biến hóa nhỏ như vậy mà có thể thành công sao? Phương Lâm lại lộ ra vẻ mặt khí định thần nhàn, dường như hoàn toàn không lo lắng lần này sẽ thất bại. Mạc Tử Minh rất nghi hoặc, tiểu tử này lấy đâu ra lòng tin. Thời gian lại trôi qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, Mạc Tử Minh có thể nói là như ngồi đống lửa. Trong lòng biên man bất ổn, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhất định phải thành, nhất định phải thành. Mạc Tử Minh lại nhìn chằm chằm đan lô, một làn đan hương tràn ngập lập tức khiến hắn vui sướng, nhưng trong lòng vẫn căng thẳng như cây dây cung. Sợ ở cái bước cuối cùng muốn thành lại bại. Mãi đến khi có làn khói trắng tràn ra, trái tim Mạc Tử Minh đang treo cao cuối cùng cũng hạ được xuống, khắp khuôn mặt đều lộ rõ vẻ vui sướng và kích động. Thực sự thành công. Mạc Tử Minh kích động không thôi, lấy 4 viên tục thân đan từ bên trong đan lô ra, mỗi viên đều mượt mà sung mãn, phẩm chất cũng đạt tới trung đẳng. Phương Lâm cười nói, tiền bối rất có thực lực, chỉ cần là thêm chút uyển chuyển nữa thôi. Cảm ơn ngươi. Nếu không phải có người chỉ điểm, sao là đến giờ ta còn đang buồn rầu đây. Mạc Tử Minh lời nói xuất từ đáy lòng, vô cùng cảm kích Phương Lâm. Đã luyện chế ra tục thân đan, Mạc Tử Minh cũng thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhã trò chuyện với Phương Lâm. Khi Mạc Tử Minh biết được Phương Lâm nhận được lời mời của Công Tôn Hiếu thì cũng hơi kinh hãi. Công Tôn Hiếu người này không đơn giản đâu, có phần khiến người ta nhìn không thấu, nhưng người này ở Huyền Quốc coi như không tệ. Về phần yến hội thiên tài do thái tử mở ra, trên thực tế không chỉ đơn giản là yến hội như vậy. Thái tử còn lấy ra một món chí bảo của hoàng thất để cho người ta đánh giá. Nghe nói bảo vật này ẩn chứa cơ duyên võ đạo, hấp dẫn rất nhiều thiên tài Huyền Quốc tới đây, Mạc Tử Minh nói. Nghe vậy Phương Lâm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn cũng không biết là còn có những chuyện này. Nếu nói như thế thì Phương Lâm lại đối với lần yến hội này có thêm vài phần hứng thú. Đương nhiên, hắn cảm thấy hứng thú chính là chí bảo của hoàng thất cùng với cơ duyên võ đạo ẩn chứa bên trong chí bảo. Nếu là như thế, vậy ta cũng đi tham gia, Phương Lâm nói. Lấy tiền phú của ngươi, đi tham gia cũng là hoàn toàn có thể, chỉ là ngươi phải cẩn thận một chút, nơi đó đều là thiên tài, nên không cần thiết phải quá mức cao điệu làm gì. Ngày 19 tháng 7, Thái tử Huyền Quốc tổ chức yến hội thiên tài phủ Thái tử, mời các thiên tài trẻ tuổi các nơi trong Huyền Quốc đến tham gia. Chỉ cần niên kỷ không lớn hơn 30, đồng thời có danh tiếng thiên tài thì đều có thể đến dự. Từ một tháng trước, Phủ Thái tử đã phát ra một loạt thiệp mời, được cao thủ của Phủ tự mình đưa tới các thế lực trong Huyền Quốc. Nửa tháng trước, đống thiệp mời thứ hai cũng được phát ra, số lượng so với lần đầu càng nhiều hơn, mời tất cả thiên tài có danh khí tại Huyền Quốc tới. Cho dù là tán tu, chỉ cần người đủ xuất sắc, đủ thiên tài, thanh danh đủ vang cũng có thể đạt được thiệp mời của Phủ Thái tử đến đây tham gia yến hội thiên tài. Đương nhiên, những thiệp mời này trên cơ bản đều cấp đến trong tay những thiên tài đã có chút danh khí. Về phần những thiên tài không có tiếng tăm gì, vậy thì cũng không có cơ hội. Trừ khi tự mình tiến về phủ thái tử, rồi lại thể hiện ra chỗ bất phàm của mình, thì cũng có thể có tư cách tham gia yến hội thiên tài. Nói tóm lại, lần này thái tử Huyền Quốc tổ chức thiên tài yến hội, độ khó để tham gia không tính là cao, thậm chí có thể nói là rất thấp. Dù cho không có tin nhận được thiếp mời, vẫn có cơ hội tham gia. Trong lúc nhất thời thì thiên tài các nơi trong Huyền Quốc tề tụ tại đô thành, có chỗ xa xôi nửa tháng trước đã bắt đầu xuất phát chạy đến Huyền Đô. Khoảng thời gian này Huyền Đô náo nhiệt vô cùng, ngày bình thường rất khó thấy được thiên tài, bây giờ bên trong đô thành lại nhiều như lợn con. Thái tử Huyền Quốc tổ chức yến hội, cho dù không có bất kỳ chỗ tốt gì thì thiên tài các phương cũng đều muốn tham gia. Không vì cái gì khác, chỉ vì hai chữ thái tử này cũng giống như là chữ vàng, ai cũng phải cho mặt mũi. Huyền Quốc này cũng không giống với Càn Quốc. Ở Càn Quốc, thế lực có thực lực tương đương với Hoàng Thất không chỉ có một. Nhìn từ ngoài mà xem thì Hoàng Thất có lực khống chế mạnh nhất đối với Càn Quốc, nhưng chỉ cần Lý Gia hoặc Tử Hà Tông ra tay thì đều đủ để ngăn cản Hoàng Thất lại. Thế nhưng, ở Huyền Quốc thì hoàn toàn khác biệt. Mặc dù Huyền Quốc có quốc thổ bao la, cường giả như mây, thế lực cũng nhiều và phức tạp, càng có không ít những thế lực đỉnh tiêm. Thế nhưng trong Huyền Quốc thì bất luận bên ngoài hay bên trong, thực lực mạnh nhất chắc chắn là Hoàng Thất, điều này thì không có gì để tranh luận. Ở trong lịch sử Huyền Quốc cũng có một tông môn tự tin là mình có thực lực hùng hậu, muốn địa vị của mình cùng với Hoàng Thất của Huyền Quốc là ngang nhau, thoát khỏi sự trưởng khống của Hoàng Thất Huyền Quốc. Kết quả là đã có đại sự xảy ra, Hoàng Thất Huyền Quốc cử đại nhân vật vây quét, rất nhiều cao thủ Hoàng Thất đồng thời xuất động, chỉ trong 3 ngày thời gian đã tiêu diệt thế lực đỉnh tiêm uy chấn nhất phương, chỉ có một số người thực lực yếu kém còn sống sót. Sau sự việc này thì những thế lực khác trong Huyền Quốc đều sâu sắc cảm nhận được Hoàng Thất đáng sợ và cường đại cỡ nào. Ở Huyền Quốc chọc ai thì cũng đừng chọc tới Hoàng Thất, nếu không sẽ có họa lớn ngập trời, trừ phi là chạy khỏi Huyền Quốc, nếu không thì ai cũng không ngăn được uy nghiêm của Hoàng Thất. Đường Kim Hoàng đế của Huyền Quốc chính là cường giả đứng đầu Huyền Quốc một cách đúng nghĩa, võ lực kinh người, thuở thiếu niên từng mang theo một đội thân vệ tiến vào Hung Sơn Bách Thú, rồi mất tích hơn một tháng. Ngay khi tất cả mọi người coi vị hoàng đế trẻ tuổi này đã bỏ mạng, thì hoàng đế Huyền Quốc lại lẻ loi một mình đi ra khỏi Hung Sơn Bách Thú, toàn thân đầy máu, còn kéo theo một con dao long sắp chết ở phía sau. Sau đó hoàng đế Huyền Quốc một tiếng hót làm vang đệnh lòng người, cường thế đánh bại rất nhiều hoàng tử, lực áp tất cả cường giả cùng thế hệ năm đó, dùng tư thái tuyệt đối vô địch để leo lên bảo tọa hoàng đế. Bây giờ hoàng đế Huyền Quốc đang ở thời điểm tráng niên, hơn 10 năm chưa từng ra tay, ai cũng không biết hắn đã cường đại đến mức độ nào, cũng không người nào dám khiêu khích uy nghiêm của hắn. Mà thái tử đương triều, mặc dù năm nay là gần 25 tuổi nhưng đã có phong thái của hoàng đế Huyền Quốc năm đó, thiên phú tuyệt đỉnh, thực lực cao cường, đã từng liên tiếp đả bại 30 thiên tài cùng thế hệ, để mấy truyền nhân của các thế lực đỉnh tiêm cũng phải cam bái hạ phong. Bất luận kẻ nào trong Huyền Quốc khi nói về thái tử đương triều để chỉ có một từ để hình dung: vô con nhà bà địch. Đương nhiên, sự vô địch này cũng không bao trùm cường giả của hai nước khác, càng không liên quan đến những thiên tài kinh khủng ở trên Thượng Tam Quốc. Thái tử Huyền Quốc tổ chức yến hội mời thiên tài Huyền Quốc các vương. Đây là thiên đại mặt mũi, ai dám không cho, ai dám không tới. Cho nên, dù yến hội thiên tài lần này không có chỗ tốt nào, thì cũng sẽ có đại lượng thiên tài chạy tới, cho dù chỉ là trò chuyện vài câu với thái tử đương triều cũng là vinh dự lớn lao, đáng để bọn họ kiêu ngạo. Nhất là yến hội thiên tài lần này lại có trọng bảo của Hoàng Thất xuất hiện, có được cơ duyên cực lớn. Như vậy, cho dù là thiên tài không nguyện ý tới đây, cũng đều nhao nhao tiến vào đô thành. Thời điểm mà yến hội thiên tài mở ra đến gần, phủ thái tử sớm đã bắt đầu chủ bị yến hội lần này, mời tới những đầu bếp nổi danh nhất ở Huyền Quốc, đồng thời chuẩn bị đại lượng sơn hào hải vị, có thể nói là vô cùng xa hoa. Nhưng thẳng đến một ngày trước khi yến hội thiên tài bắt đầu thì đều không có một người nào biết được là trọng bảo nào của Hoàng Thất sẽ xuất hiện. Một số người muốn nghe ngóng nhưng kết quả không thu hoạch được gì. Phủ thái tử giữ bí mật vô cùng tốt, cho dù ngay cả người trong phủ đều chỉ có vài thân tín của thái tử mới biết. Ở trước khi yến hội thiên tài bắt đầu, Phương Lâm rốt cuộc liên hệ được với Công Tôn Hiếu, biểu đạt là mình có ý muốn tham gia yến hội. Công Tôn Hiếu vô cùng sảng khoái đáp ứng, hắn bảo ngày mai sẽ tới Đàn Minh, sau đó cùng một chỗ tiến về phủ thái tử. Trên thực tế thì Phương Lâm không phải rất muốn cùng Công Tôn Hiếu đi chung một chỗ, dù sao thì mình vừa mới tới cũng không hiểu biết rõ về ai biết được là Công Tôn Hiếu này là cái dạng người gì, có ý đồ gì với mình. nhưng nếu không dựa vào quan hệ với Công Tôn Hiếu này, Phương Lâm thật đúng là không có đường tắt nào có thể tham gia yến hội thiên tài. Dù sao Phương Lâm vừa tới Huyền Đô căn bản không quen biết ai. Hắn cũng không phải không nghĩ tới việc tìm Độc Cô Niệm, nhưng hơi suy tư thì vẫn phải từ bỏ thôi. Hàn Lạc Vân đã dặn dò mình tạm thời không nên có quá nhiều tiếp xúc với Độc Cô gia tộc. Trong lúc vạn bất đắc dĩ, Phương Lâm đành phải đi theo tên Công Tôn Hiếu này, dựa vào quan hệ với Công Tôn Hiếu để tiến vào phủ thái tử, tham gia yến hội thiên tài kia. Mà trong Đan Minh Huyền Quốc cũng có 5 người muốn đi tham gia yến hội thiên tài. 5 người này đều là thiên tài trẻ tuổi của Đan Minh Huyền Quốc có tiếng tăm lừng lẫy, mỗi người đều có thực lực đan đạo viễn siêu cùng thế hệ. Phương Lâm đã từng thấy qua 2 người trong số đó đích thực vô cùng bất phàm, nhưng là cũng chỉ là đối với người bình thường mà thôi. Ở trong mắt một đan tôn như hắn thì thiên tài đan đạo gì cũng đều vô nghĩa. Mặc dù thời gian mình đến Đan Minh Huyền Quốc này cũng không dài, nhưng Phương Lâm rõ ràng cảm giác được là mình bị đám người đây bài xích, mà chuẩn xác mà nói là bị cô lập. Ngoại trừ Mạc Tử Minh ra thì không người nào nguyện ý có quan hệ gì với Phương Lâm, thậm chí có không ít người nhìn thấy Phương Lâm thì lập tức tránh đi, giống như là Phương Lâm sẽ mang đến tai họa cho họ vậy. Mạc Tử Minh nói cho Phương Lâm biết là tên tề đại sư kia ở phía sau giở trò quỷ, cố ý muốn bài xích Phương Lâm, để cho Phương Lâm ở Đan Minh không được mọi người chào đón. Nhưng Phương Lâm cũng chẳng quan tâm, dù sao hắn cũng không có ý định cùng với Đan Minh Huyền Quốc này có bao nhiêu liên lụy. Rốt cuộc thì ngày đến yến hội thiên tài được tổ chức, một buổi sáng sớm năm thiên tài của Đan Minh xuất phát cùng nhau đi tới phủ thái tử. Ha ha, đừng có nhìn nữa, yến hội thiên tài không phải các loại dế nhũi như người có thể đi. Hôm đó Công Tôn Hiếu cũng chỉ tùy tiện nói một câu, ngươi còn tưởng hắn thực sẽ mang người đi cùng hay sao? Tôn Khai gần đó cười lạnh nói. Phương Lâm đang đứng ở đại sảnh Đan Minh, dường như đang đợi người nào. Tôn Khai và Trương Đức Thiên đều châm chọc khiêu khích hắn, không ít người cũng âm thầm chế giễu. Công Tôn Hiếu là nhân vật bậc nào, lại sẽ để ý đến một con dế nhũi đến từ Hạ Tam Quốc sao? Đúng rồi, còn nghĩ đến đi tham gia yến hội thiên tài, quả thực là buồn cười. Nếu loại người như hắn cũng có thể đi, vậy chẳng phải tất cả mọi người chúng ta đều có thể đi sao? Phương Lâm lộ ra vẻ mặt như thường, không để ý tới lời nói của những người này chút nào, thậm chí căn bản cũng không có coi ra gì. Đều ở nơi này nói cái gì, làm xong việc rồi sao? Mạc Tử Minh xuất hiện chừng mắt quát một tiếng, khiến cho đám người Tôn Khai ngậm miệng không dám nói gì nữa. Ai cũng biết Phương Lâm nhận được sự che chở của Mạc Tử Minh, để cho rất nhiều luyện đan sư trong Đan Minh cảm thấy khó hiểu và nghi hoặc. Ở đây Mạc Tử Minh xem như một người khác loại, thân là chấp sự nhưng lại có địa vị ngang với trưởng lão, mà cho dù mấy vị trưởng lão khác đều phải cho Mạc Tử Minh vài phần mặt mũi. Phương Lâm lại có thể đạt được sự che chở của hắn, điều này khiến bọn họ có phần nghi mãi không ra. Mạc Tử Minh tới bên cạnh Phương Lâm dặn dò vài câu, rồi lập tức rời khỏi đại sảnh, hắn còn có việc phải làm. Một lát sau chỉ thấy một thân hình xuất hiện, rõ ràng là Công Tôn Hiếu, toàn thân áo trắng không dính một hạt bụi. Cái gì? Công Tôn Hiếu thực sự đến sao? Làm sao có thể? Thật là vì Phương Lâm mà đến ư? Tôn Khai, Trương Đức Thiên và một đám người khác đều trợn tròn mắt, vừa rồi bọn họ còn đang chảo phúng Phương Lâm, không ngờ Công Tôn Hiếu thực sự chạy tới, đây chẳng khác nào là tự vả vào mặt mình. Công Tôn Huynh, Phương Lâm tiến lên ôm quyền với Công Tôn Hiếu cười nói. Công Tôn Hiếu nở nụ cười, trên đường hơi chậm trễ một chút đã để Phương Lâm huynh đệ đợi lâu. Không sao, Công Tôn Huynh có thể đến đã cho ta vô cùng cảm kích, Phương Lâm nói. Lập tức Phương Lâm và Công Tôn Hiếu cùng nhau rời khỏi Đan Minh, đi tới phủ thái tử. Đám người trong Đan Minh mắt lớn chừng mắt nhỏ đều có phần không kịp phản ứng. Một hồi lâu một người lộ vẻ mặt cổ quái. Phương Lâm thực sự đi tham gia thịnh yến thiên tài của thái tử rồi sao? Lời này với những vừa nói ra thì những người khác đều nhìn gã chằm chằm. Chúng ta cần người nhắc nhở sao? Chúng ta cũng không mù, chúng ta cũng không ngu, chẳng lẽ không có nhìn thấy? Tôn Khai và Trương Đức Thiên đều sắp bị tức chết. Đây tính là chuyện thổ tả gì? Hai người bọn họ Huyền Quốc lăn lộn nhiều năm như vậy, đừng nói là đi phủ thái tử tham gia yến hội thiên tài, mà ngay cả thái tử đều chưa từng thấy. Nhưng Phương Lâm thì sao? Vừa đến Huyền Quốc được nửa tháng mà thôi, lại đã muốn đi tham gia thịnh yến thiên tài do thái tử tổ chức. Giữa người với người sao lại chênh lệch lớn như vậy? Phủ thái tử thì nằm ở vùng đất phía nam của Huyền Đô, bên ngoài phủ đệ có một bức tượng thành, bức tường thành ngăn cách, người tầm thường căn bản khó mà lại gần phủ thái tử. Một ngày này bên ngoài phủ thái tử có thể nói là vô cùng náo nhiệt, thiên tài trẻ tuổi đến từ Huyền Quốc các vương tụ tập ở đây. Đại quản gia của phủ thái tử còn tự mình đứng trước cửa phủ, đón những người đến tham gia yến hội vào trong. Đương nhiên những người này cũng sẽ không đi tay không, dù chỉ là tham gia yến hội nhưng chỉ cần có chút quà cáp là nên có. Gần như mỗi người đều cầm theo đồ vật đưa cho hạ nhân của phủ thái tử. Không đầy một lát thì trước cửa phủ thái tử đã chất đống rất nhiều lễ vật. Thời điểm Phương Lâm và Công Tôn Hiếu đi tới, không ít người đều chào hỏi Công Tôn Hiếu. Công Tôn Hiếu cũng cực kỳ khách khí hoàn lễ từng người. Hiển nhiên, Công Tôn Hiếu ở Huyền Quốc cũng là một nhân vật có danh khí, không ít người đều nguyện ý kết giao. Công Tôn Hiếu cũng giới thiệu Phương Lâm cho không ít người, chỉ là những người này nghe xong Phương Lâm đến từ Hạ Tam Quốc thì đã lập tức mất đi hứng thú, cũng chỉ nhìn trên mặt mũi của Công Tôn Hiếu mới có thể trò chuyện một chút với Phương Lâm. Phương Lâm cười lạnh trong lòng, những thiên tài Huyền Quốc này từng người đều là mắt cao hơn đầu, vô cùng xem thường người đến từ Hạ Tam Quốc. Nếu như không phải Công Tôn Hiếu giới thiệu thì sợ rằng những người này căn bản cũng chẳng nhìn đến mình. Công Tôn, tại sao người còn mang hắn tới? Đúng lúc này Lục Vân Phi cùng đi với Công Tôn Hiếu mấy hôm trước cũng tới, hắn mang theo một nữ tử xinh đẹp vũ mị. Công Tôn Hiếu nói, Phương Lâm huynh đệ là do ta mời đến, mong rằng Lục huynh tôn trọng. Ừ, một tên dế nhũi đến từ Hạ Tam Quốc mà thôi, ta không cần phải tôn trọng hắn. Lục Vân Phi lườm Phương Lâm một cái, lộ vẻ khinh thường. Nữ tử vũ mị bên cạnh gã nghe được Phương Lâm đến từ Hạ Tam Quốc, càng trợn trắng mắt, khóe miệng nổi lên nụ cười khinh miệt. Công Tôn Hiếu nhíu mày, Lục Vân Phi cười ha hả, mang theo nữ tử vũ mị kia đi về phía phủ thái tử. Công Tôn huynh không cần để ý, Phương Lâm vô cùng tùy ý nói. Công Tôn Hiếu nhìn Phương Lâm trong mắt lộ vẻ kỳ quái, đổi lại là hắn nhận phải sự khinh bỉ như thế, sợ rằng trong lòng đã sớm rất tức giận. Nhưng nhìn dáng vẻ Phương Lâm lại vô cùng bình thản, hoàn toàn không giống như là giả vờ. Ánh mắt hắn bình tĩnh không có chút gợn sóng nào, nói rõ thực sự hắn đối với Lục Vân Phi kia không thèm để ý chút nào. Đúng rồi, Phương Lâm huynh đệ đã chuẩn bị quà tặng rồi chưa? Công Tôn Hiếu hỏi. Phương Lâm khẽ gật đầu, loại chuyện này hắn cũng phải biết. Hai tay trống trơn đi dự tiệc của nhà người ta, đích thật là có chút không nói nổi. Lập tức hai người cùng đi vào phủ thái tử. Thời điểm tới lượt bọn hắn, Công Tôn Hiếu cầm một thanh bảo kiếm lưu quang óng ánh đưa ra, được lão quản gia phủ thái tử tự mình tiếp nhận. Phương Lâm thì đưa hai gốc dược liệu cổ, mặc dù không phải dược liệu cổ ngàn năm nhưng cũng được 800 năm, coi như quà tặng đủ phần. Mặc dù Phương Lâm không có thiệp mời nhưng hắn được Công Tôn Hiếu mời tới, cho nên người phủ thái tử cũng không hỏi nhiều. Tiến vào trong phủ, trước mắt là một khoảng sân rộng rãi trong sáng, đập vào mắt là một vườn hoa lớn có cây cỏ tươi tốt, phồn hoa, giống như gấm hoa vậy, trong không khí còn tràn ngập hương thơm của hoa. Trong vườn hoa cũng đặt không ít kỳ thạch hình thái khác nhau, coi như tô điểm và trang trí, cùng với những đóa hoa ganh đua sắc đẹp vô cùng cân đối, đúng là cảnh đẹp ý vui. Vườn hoa rất lớn, lúc này đã có không ít thiên tài Huyền Quốc ở đây trò chuyện với nhau. Phương Lâm và Công Tôn Hiếu cũng thấy được Lục Vân Phi, lúc này hắn đang ôm cô gái quyến rũ kia trò chuyện vui vẻ với hai thiên tài trẻ tuổi. Phương Lâm còn thấy được năm người thiên tài của Đan Minh sớm đã đi trước đến dự tiệc. Năm người bọn họ riêng phần mình đứng ở một chỗ nhưng không tụ tập cùng nhau, thế nhưng bên người bọn họ đều có không ít người xúm lại, hiển nhiên là rất được hoan nghênh. Nhưng cũng khó trách, năm người bọn họ chính là thiên tài đan đạo nổi danh ở Đan Minh, ngày sau tất nhiên là tiền đồ bất khả hạn lượng, ai cũng nguyện ý có quan hệ với luyện đan sư, nhất là những thiên tài luyện đan. Công Tôn, người quả nhiên tới rồi. Đúng lúc này thì một giọng nói vang lên. Công Tôn Hiếu và Phương Lâm nhìn lại, chỉ thấy một nam tử y phục lộng lẫy chậm rãi đi tới. Công Tôn Hiếu không lộ ra biểu tình gì, thậm chí mơ hồ có vài phần bài xích, hiển nhiên là không mấy ưa nam tử mặc y phục lộng lẫy này. Tần Thiên Xuyên, người có thể đến, Công Tôn Hiếu ta đương nhiên cũng có thể. Công Tôn Hiếu vô cùng lạnh lùng nói. Thanh niên cẩm y tên là Tần Thiên Xuyên mỉm cười, lập tức ánh mắt lại nhìn trên thân Phương Lâm cười nói. Đây là người hầu mà ngươi mang đến sao? Làm sao cảm giác rất cứng đầu cứng cổ? Phương Lâm không lộ biểu tình gì, Công Tôn Hiếu nhíu mày nói. Tần Thiên Xuyên, ngươi chớ có hổ ngôn loạn ngữ, hắn là bằng hữu do ta mời đến, cũng là người đến tham gia thịnh yến thiên tài của thái tử. Tần Thiên Xuyên nghe vậy lộ vẻ kinh ngạc, không chút kiêng kỵ đánh giá Phương Lâm, lập tức mặt mũi tràn đầy khinh thường. Công Tôn Hiếu à, Công Tôn Hiếu, tại sao ngươi luôn thích kết giao với những người không đứng đắn chút nào, còn dẫn người này tới đây, không chỉ có ném đi mặt mũi của ngươi, còn làm giảm đẳng cấp của thịnh yến thiên tài này xuống. Công Tôn Hiếu nổi giận quát, họ Tần, nếu như ngươi còn dám mở miệng vũ nhục thì đừng trách ta không khách khí. Tần Thiên Xuyên không sợ chút nào. Như thế nào? Ngươi muốn ở chỗ này động thủ với ta sao? Ta cũng chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Ánh mắt của Công Tôn Hiếu ngươi kết giao bằng hữu đức thực chẳng ra làm sao. Công Tôn Hiếu đang muốn tiến lên cùng Tần Thiên Xuyên tranh chấp, nhưng Phương Lâm lại kéo hắn lại cười nói. Không sao, con chó sủa bậy mà thôi. Con người chúng ta không nên so đo với chó. Lời này vừa nói ra, Tần Thiên Xuyên lập tức lộ vẻ mặt âm trầm. ánh mắt mang sát cơ nhìn chằm chằm Phương Lâm. Công Tôn Hiếu cũng kinh ngạc nhìn Phương Lâm, không ngờ gia hỏa này không nói lời nào còn tốt, vừa nói đã trực tiếp mắng Tần Thiên Xuyên là chó. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, quỳ trên mặt đất dập đầu với ta, sau đó để cho ta đánh gãy tứ chi của ngươi, ta sẽ tha ngươi một mạng. Tần Thiên Xuyên vô cùng lạnh lùng nói, giọng điệu giống như không cho phép Phương Lâm chống lại. Phương Lâm nhún vai, thật ngại quá, ta cự tuyệt. Lúc này, động tĩnh ở nơi này cũng dẫn đến không ít người chú ý, bốn phía đã có các thiên tài vây quanh, xảy ra chuyện gì? Hình như Tần Thiên Xuyên và Công Tôn Hiếu lại muốn đối đầu. Không đúng, là người mà Công Tôn Hiếu mang đến kìa, hình như tên là Phương Lâm phải không? Thiên tài đến từ Hạ Tam Quốc, không biết làm sao lại bỡ đỡ được Công Tôn Hiếu. Lần này thật là thú vị, Phương Lâm lại dám mắng Tần Thiên Xuyên là chó. Mặc dù Tần Thiên Xuyên người này hoàn toàn chính xác, chẳng ra làm sao, nhưng dám thẳng mặt mắng hắn là chó thì đúng là lần đầu tiên. Phương Lâm này sợ là xui xẻo rồi, không biết trời cao đất rộng. Đám người bàn luận ầm ĩ cũng kinh ngạc khi thấy Phương Lâm can đảm như vậy, cũng không ít người nhìn Phương Lâm với vẻ đồng tình. Tần Thiên Xuyên là ai? Đó là đệ tử thiên tài của Ngũ Hành Giáo, là thế lực đỉnh tiêm tại Huyền Quốc. Gã càng là hậu bối của một vị túc lão trong tông môn, bất luận thực lực bản thân gã hay thế lực sau lưng đều rất khó trêu chọc. Cho dù là Công Tôn Hiếu cùng với Tần Thiên Xuyên cực kỳ không hợp, cũng sẽ ít khi phát sinh xung đột quá kịch liệt. Nhưng Phương Lâm này đến từ Hạ Tam Quốc, một tên dế nhũi mà thôi, lại dám nói năng lỗ mãng với Tần Thiên Xuyên, đây không phải đang tự mình tìm chết hay sao? Không ít người đều đang chờ xem kịch hay, nghĩ đến lấy tính cách của Tần Thiên Xuyên sợ rằng sẽ trừng trị tốt Phương Lâm này một lần. Mà không ít người cũng vui lòng nhìn thấy cục diện này. Khoảng thời gian gần đây danh tiếng của Phương Lâm cũng để không ít thiên tài của Huyền Quốc phản cảm. Một tên thiên tài đến từ Hạ Tam Quốc mà thôi, có thể lợi hại đến mức nào? Lúc này trong bọn họ có không ít người đều chờ mong Tần Thiên Xuyên tàn nhẫn nghiền ép Phương Lâm, để tên dế nhũi đến từ Hạ Tam Quốc này biết, ở Huyền Quốc ngươi căn bản chẳng là cái thá gì, cũng không có tư cách xưng là thiên tài. Tần Thiên Xuyên, ngươi đang muốn ép ta đánh với ngươi một trận sao? Công Tôn Hiếu tiến lên một bước vẻ mặt bằng lãnh nói. Tần Thiên Xuyên hầm hầm nhìn Công Tôn Hiếu lấy tay chỉ vào Phương Lâm. Hắn nhất định phải phụ trách với lời nói và hành động của mình. Công Tôn Hiếu ngươi muốn ra mặt giúp hắn cũng có thể, chỉ cần ngươi thay hắn quỳ xuống. Người quá đáng. Công Tôn Hiếu giận dữ, cả người khí thế tăng lên, trong lúc phất tay giống như có mặt trời phát tán ra vô tận uy nghiêm. Không ít người lộ vẻ kinh sợ. Công Tôn Hiếu này quả nhiên thiên tài khó gặp của Công Tôn gia. Hắn đã tu luyện tuyệt học của Công Tôn gia tộc đến cảnh giới cực cao. Tần Thiên Xuyên không rơi xuống hạ phòng chút nào, ngũ hành chỉ khí tràn ngập ra, cả người giống như thần minh, khí thế cuồng bạo mà lăng lệ. Hai cao thủ thiên tài trẻ tuổi một đời dường như một khắc sẽ muốn động thủ. Công Tôn huynh, vẫn nên để cho ta tới đi, lúc này Phương Lâm mở miệng. Mặc dù Phương Lâm có thể lựa chọn trốn sau lưng Công Tôn Hiếu, để Công Tôn Hiếu đối mặt với Tần Thiên Xuyên, nhưng như vậy thì mình sợ rằng sẽ càng bị người ta khinh bỉ. Ai, điệu thấp là không được. Ta không có khi dễ người, người ta lại muốn khi dễ ta. Đây là cái thế đạo gì? Phương Lâm vừa nói vừa đi tới trước Công Tôn Hiếu. Công Tôn Hiếu nhíu mày nói. Phương Lâm huynh đệ, ngươi lui qua một bên trước đi. Ta cũng có thể đối phó với tên Tần Thiên Xuyên này. Tần Thiên Xuyên cười lạnh. Nếu ngươi muốn tìm chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong gã trực tiếp ra tay với Phương Lâm. Vừa ra tay đã dùng sát chiêu cực kỳ lanh lệ. Trong tay hiện hóa ra kim chi khí biến thành một thanh trường kiếm. Phương Lâm hừ một tiếng đấm ra một quyền cường mãnh vô cùng, trên nắm đấm càng có từng điểm bạch quang, ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, oanh một tiếng. Nụ cười trên mặt Tần Thiên Xuyên đọng lại, cả người liên tục thối lui, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt có phần khó coi. Lại nhìn Phương Lâm vững vàng đứng yên tại chỗ, vẫn duy trì tư thế xuất quyền, vẻ mặt có phần lười biếng. Ta thấy được cái gì đây? Tần Thiên Xuyên bị hắn một quyền đánh lui. Làm sao có thể? Tần Thiên Xuyên lại rơi xuống hạ phong. Phương Lâm này lợi hại như thế sao? Chắc là do Tần Thiên Xuyên chủ quan. Ở đây có không ít người lộ ra vẻ kinh sợ. Đây quả thực là rung động, ai cũng không ngờ tình huống sẽ trở thành như vậy. Một số người lập tức nhìn Phương Lâm bằng ánh mắt khác, thảo nào được coi là thiên tài đứng đầu Hạ Tam Quốc, quả nhiên là có mấy phần thực lực. Công Tôn Hiếu cũng rất kinh ngạc, hắn có thể nhìn ra Phương Lâm bất phàm, cũng bởi vậy nên mới muốn kết giao với Phương Lâm, nhưng thật không ngờ Phương Lâm lợi hại như vậy, chỉ cần một quyền đã có thể áp chế Tần Thiên Xuyên, gần như vận dụng toàn lực, cho dù là mình cũng khó mà làm được đến mức này. Tần Thiên Xuyên, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ trầm mê nữ sắc dẫn đến thực lực suy yếu sao? Lục Vân Phi cười ha hả để cho Tần Thiên Xuyên lập tức muốn thổ huyết. Lục Vân Phi mươi ngón này đều đóng gạch với nữ nhân, còn có mặt mũi dám nói ta trầm mê nữ tử sao? Rất tốt, người đáng để ta vận dụng toàn lực. Tần Thiên Xuyên nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ rõ sát cơ nồng đậm. Người khiến hắn mất mặt như thế, Tần Thiên Xuyên đã quyết định muốn lấy tính mạng Phương Lâm. Phương Lâm ngáp một cái, lộ ra dáng vẻ vô cùng buồn ngủ, biểu lộ tùy ý như vậy càng khiến Tần Thiên Xuyên nổi nóng. Ha ha, náo nhiệt như vậy. Đúng lúc này một thân hình từ nội phủ đi ra, kèm theo là tiếng cười cởi mở. Đám người nhìn thấy hắn đều nhao nhao lộ ra vẻ kinh sợ. Người đến có khuôn mặt tuấn lãng, có khí chất dương cương, người này mặc y phục màu đen, bước đi long hành hổ bộ, rất có tư thái vương giả. Không hề nghi ngờ người có thể phủ thái tử tùy ý như thế dĩ nhiên chính là thái tử đương triều của Huyền Quốc. Bái kiến thái tử. Đám người cùng hành lễ đều hạ thấp tư thái, tuy rằng bọn họ đều là thiên tài Huyền Quốc, nhưng ở trước mặt vị thái tử này đều phải thu liễm ngạo khí. Thái tử mỉm cười gật đầu ra hiệu với đám người, lập tức nhìn về phía Tần Thiên Xuyên và Phương Lâm, hai người còn đang giằng co trong vườn hoa. Hai vị vẫn nên dừng lại, không nên làm hỏng tâm trạng của mọi người. Thái tử hờ hững nhìn hai người mà nói, nhưng trong lời nói lại mang theo một sự uy nghiêm khó che giấu. Tần Thiên Xuyên lộ ra vẻ mặt khó coi, gã còn chưa chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại chịu thiệt trong tay của Phương Lâm, lúc này trong lòng cực kỳ bất cam. Nhưng lời nói của thái tử gã không dám không nghe, dù sao nơi đây cũng là phủ thái tử, người ta đang tổ chức yến hội, ngươi muốn ở chỗ này nháo sự, đây không phải là không cho thái tử mặt mũi hay sao? Phương Lâm tùy ý cười một tiếng, hắn cũng chẳng quan tâm, dù sao mình cũng không ăn thiệt thòi, dừng tay thì dừng tay. Hừ, Tần Thiên Xuyên hung hăng chừng mắt nhìn Phương Lâm, mặc dù tạm thời thu tay lại nhưng hiển nhiên hắn cũng không có dự định bỏ qua cho Phương Lâm. Thái tử cũng nhìn Phương Lâm một cái, nhưng Phương Lâm lại chú ý tới, trong ánh mắt vị thái tử này có vài phần lãnh ý. Phát giác ra điều này, Phương Lâm nhất thời âm thầm cảnh giác, đồng thời cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Mình cũng chưa từng trêu chọc qua cái thằng thái tử này cơ mà. Thái tử chỉ lạnh lùng nhìn Phương Lâm trong chớp mắt, ở đây ngoại trừ Phương Lâm ra, không ai phát giác được. Hôm nay là thời gian mà Chu Dịch Thủy ta tổ chức thịnh yến thiên tài, hy vọng các vị có thể cho ta một chút tình mọn. Có ân oán gì, đợi đến sau khi kết thúc yến hội lần này, tự các ngươi đi mà giải quyết, không nên ở trong phủ của ta nháo sự. Thái tử Chi Dịch Thủy nói, mặc dù lời nói bình thản, nhưng uy nghiêm hiển lộ không bỏ sót. Ở đây không có người nào cảm thấy Chu Dịch Thủy bá đạo, ngược lại cảm thấy thế là việc đương nhiên. Chu Dịch Thủy đi vào phủ nội, mà bầu không khí trong vườn hoa cũng có vẻ hơi ngột ngạt. Dù sao Chu Dịch Thủy vừa hiện thân cảnh cáo bọn họ. Tần Thiên Xuyên nhẫn nhịn đầy một bụng tức giận không có chỗ phát tiết, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, ánh mắt giống như dã thú quan sát con mồi. Ở đây có không ít người đều đang âm thầm dò xét Phương Lâm, thấp giọng bàn luận. Xung đột giữa hắn và Tần Thiên Xuyên, mặc dù bởi vì nguyên nhân của Chu Dịch Thủy ra mặt nên tạm thời hòa giải. Thế nhưng hiển nhiên, lấy tính cách của Tần Thiên Xuyên thì việc này không dễ dàng bỏ qua như vậy, Phương Lâm sẽ còn gặp phải phiền phức. Thậm chí ngũ hành giáo còn có phong cách làm việc tàn nhẫn, Phương Lâm có lẽ còn phải lo lắng về tính mạng của mình. Việc này nên trách ta, đã liên lụy ngươi vào. Công Tôn Hiếu áy náy nhìn Phương Lâm mà nói. Phương Lâm mỉm cười, không sao, ta đã quen rồi, nợ nhiều không ép thân, con giận quá nhiều thì cũng không sợ ngứa. Thấy Phương Lâm còn cười được, Công Tôn Hiếu vội vàng nhắc nhở. Tần Thiên Xuyên này là người có thủ tất báo, người vẫn nên phải cẩn thận một chút, mình thường dễ tránh mà ám tiễn thì khó phòng. Phương Lâm gật đầu, những đạo lý này hắn đương nhiên là hiểu. Ngũ hành giáo là thế lực lớn ở Huyền Quốc. Mình chỉ cùng Tần Thiên Xuyên này phát sinh một chút xung đột mà thôi. Cũng không đến nỗi kéo cả loại quái vật khổng lồ như ngũ hành giáo này vào chứ. Nếu như ngũ hành giáo thực sự bởi vì chút việc nhỏ mà xuất thủ đối phó mình, vậy thì ngũ hành giáo cũng không khỏi quá mức hẹp hòi. À, mau nhìn kìa, Tích Nhược quận chúa đến. Hòn ngọc quý trên tay của Độc Cô Gia cũng tới. Ngọc Hư Tông, Hàn Ly Thánh Nữ cũng đến. Ba vị thiếu nữ xinh đẹp như thiên tiên kết bạn mà đến, trong lúc nhất thời dẫn tới cả đám người sợ hãi thán phục, không thiếu những nam tử càng là nhìn đến trọn tròn cả mắt. Mỗi người trong tam nữ đều có sự đặc sắc riêng. Một người nhăn mày, một người thì nở nụ cười rực rỡ nhìn quanh, không để ý những nam tử. À, để cho không ít những nam tử trẻ tuổi sinh ra ảo giác, thế gian lại còn có phong cảnh tươi đẹp hơn lúc này hay sao? Rất nhiều thiên tài nhao nhao tiến lên nghênh đón trò chuyện với ba vị thiên kiêu chi nữ được hoan nghênh nhất tại Huyền Quốc này. Hừ, sau khi Tần Thiên Xuyên khinh thường nhìn Phương Lâm một cái thì cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười đi nghênh đón ba vị thiên chi kiêu nữ. Phương Lâm nhìn thoáng qua thấy được một người trong ba người kia, cái đầu lập tức phình lên. Khục, Công Tôn Huynh, cho ta đứng ở sau ngươi. Phương Lâm vừa định đứng ở sau lưng Công Tôn Hiếu để tránh một chút, kết quả gia hỏa Công Tôn Hiếu này cũng đi ra nghênh đón tam nữ, lập tức để cho Phương Lâm phải xấu hổ một hồi. Trên cơ bản thì đại đa số nam tử ở đây đều tiến lên chào đón, nhưng dù sao bọn họ cũng đều là nhân vật có danh tiếng, lời nói cử chỉ đều vô cùng lễ phép, sẽ không để cho người ta sinh ra chán ghét. Ồ, lúc này một trong ba nữ bỗng nhiên ổ lên một tiếng dường như nhìn thấy cái gì. Ngay sau đó chỉ thấy thiếu nữ mặc váy màu đen này không nhịn được mà đẩy đám người ra, nhường đường một chút đều tránh ra. Đám người kinh ngạc, hòn ngọc quý trên tay của Độc Cô Gia này muốn làm cái gì đây? Thiếu nữ váy đen từ trong ngắm người đi ra, đứng ở trước mặt Phương Lâm, một đôi mắt thanh tịnh nhìn chằm chằm Phương Lâm. Phương Lâm lại nhìn chung quanh giống như không nhìn thấy người ngay trước mặt. Cách đó không xa, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đây là làm gì? Tại sao hoàn ngọc quý trên tay Độc Cô Gia lại nhìn chằm chằm Phương Lâm? Chẳng lẽ hai người quen biết hay là có ân oán gì sao? Trong đôi mắt đẹp của Tích Nhược quận chúa và Hàn Ly thánh nữ đều toát ra vẻ kinh ngạc. Các nàng cũng hoàn toàn không ngờ hoàn ngọc quý trên tay Độc Cô Gia sẽ làm vậy. Đây là muốn làm cái gì? Này, ngươi không dám nhìn ta sao? Thiếu nữ váy đen mở miệng, giọng nói lung linh êm tai nhưng lại có vẻ bất mãn. Phương Lâm vội ho một tiếng, lúc này mới chuyển ánh mắt nhìn thiếu nữ váy đen. Hà, nàng ở đây làm gì? Phương Lâm ra vẻ kinh ngạc hỏi. Độc Cô Niệm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể mạnh mẽ đá cho Phương Lâm một cước vào chim. Thiếu nữ mặc váy đen này, hòn ngọc quý trên tay của Độc Cô Gia đương nhiên chính là Độc Cô Niệm. Độc Cô tiểu thư, có phải Phương Lâm này có thủ với ngươi không? Chúng ta giúp người giáo huấn hắn. Không sai, chỉ cần Độc Cô tiểu thư hô một câu chúng ta lập tức giết hắn. Dám đắc tội với Độc Cô tiểu thư thực sự là không muốn sống. Trong lúc nhất thời, lấy Tần Xuyên Xuyên cầm đầu, một đám thiên tài trẻ tuổi nhao nhao mở miệng sủa lên như chó, xung phong nhận việc muốn giúp Độc Cô Niệm giáo huấn Phương Lâm. Không ít người đều âm thầm lắc đầu, Phương Lâm này cũng thực là rất giỏi, đã đắc tội với không ít người, lại còn có cả ân oán với đại tiểu thư của Độc Cô gia tộc nữa. Phương Lâm nghe những thiên tài trẻ tuổi kia nói vậy, ngay cả da đầu cũng tê lên. Hắn thật đúng là sợ Độc Cô Niệm này vì trả thù mình trước kia khi dễ nàng mà trực tiếp để cho những thiên tài này ở đây cắn xé mình. Một hai người thì còn tốt, chứ nếu nhiều người như vậy cùng tiến lên thì mình có ba đầu sáu tay cũng phải bị đè xuống trên mặt đất và đánh cho kêu cha khóc mẹ. Lúc này Phương Lâm có một loại xúc động là nhanh chân bỏ chạy, mất mặt cái gì cũng không thèm tính, tầm này còn vô liêm sỉ gì nữa. Cầm miệng! Ai ngờ Độc Cô Niệm quay đầu quát to một tiếng, khắp khuôn mặt đây là vẻ thiếu kiên nhẫn, làm chấn động đến những người xung phong nhận việc đều phải ngây ngốc tại chỗ. Mặc dù những người ở Huyền Quốc đều biết đại tiểu thư Độc Cô Gia có tính tình táo bạo, nhưng lại không ngờ táo bạo như thế. Những người này ở đây đều là thiên tài đến từ các nơi Huyền Quốc, Độc Cô Niệm lại hoàn toàn không cho bất kỳ mặt mũi gì, trực tiếp quát bảo bọn họ câm miệng. Không ít người đều lộ ra vẻ mặt xấu hổ, bị Độc Cô Niệm quát tháo như vậy thực sự có chút mất mặt. Dù sao vừa rồi bọn họ còn mở miệng nói muốn giúp Độc Cô Niệm giáo huấn Phương Lâm. Kết quả người ta là căn bản không lĩnh tình, ngược lại còn chê ngươi ồn ào. Nhưng cũng không có người nào tức giận, cho dù trong lòng có chút bất mãn với Độc Cô Niệm thì họ cũng sẽ không biểu lộ ra. Tốt cho một tên Phương Lâm ngươi, đến địa bàn của cô nãi nãi, vậy mà lại không lập tức đến gặp ta, còn nghĩ trốn tránh cô nãi nãi ta. Người có ý gì hả? Độc Cô Niệm dùng hai tay chống nạnh, trừng một đôi mắt to, không có hình tượng chút nào lớn tiếng quát mắng. Tất cả mọi người đều choáng váng. Truyền ngôn có nói đại tiểu thư của Độc Cô Gia này tính tình nóng nảy, nhưng hôm nay vừa thấy thì đây không chỉ là tính tình nóng nảy, mà thực sự là quả thực quá hung hãn. Mở miệng một tiếng là xưng cô nãi nãi. Đây là lời từ trong miệng của một tiểu nha đầu mới 16-17 tuổi mà nói ra được sao? Tích Nhược quận chúa và Hàn Ly thánh nữ cũng phải im lặng đen mặt. Các nàng quen biết Độc Cô Niệm đã lâu, xem như hiểu khá rõ tính tình của Độc Cô Niệm. Trước khi tới đây, hai người bọn họ đã nhắc nhở Độc Cô Niệm nhiều lần là phải thu liễm, phải khắc chế, nhưng bây giờ xem ra Độc Cô Niệm căn bản không có nghe vào tai. Nhưng hai người bọn họ cũng hiếu kỳ, Phương Lâm này rốt cuộc là ai, lại có thể để cho đại tiểu thư Độc Cô Gia phải thất thố như vậy. Nếu nói là có cửu oán thì không giống lắm, còn hơi giống tiểu tình nhân liếc mắt đưa tình thì hơn. Có ý gì chứ, chú ý hình tượng một chút. Dù sao nàng cũng là đại tiểu thư Độc Cô Gia, như thế nào lại giống một người đàn bà chanh chua vậy? Phương Lâm có phần bất đắc dĩ nói. Ai ngờ Độc Cô Niệm nghe xong lời này lập tức phát hỏa, giọng nói càng lớn hơn. Người nói cô nãi nãi giống người đàn bà chanh chua sao? Cô nãi nãi có chỗ nào giống người đàn bà chanh chua chứ? Có người đàn bà chanh chua nào trẻ tuổi xinh đẹp giống như bản cô nương? Người mù mắt chó rồi hả? Trong lòng tất cả mọi người đều âm thầm đồng ý với Phương Lâm. Lúc này Độc Cô Niệm thực sự rất giống một người đàn bà chanh chua. Đương nhiên, cho dù giống người đàn bà chanh chua thì cũng là một người đàn bà chanh chua, trẻ tuổi, mỹ mạo, xinh đẹp. Phương Lâm bị nàng chửi mắng một hồi thật đúng là không dám cãi lại. Thứ nhất, nơi đây là địa bàn của người ta nói một tiếng thì sẽ có vô số người nhảy ra, hành hung mình. Thứ hai, mình và Độc Cô Niệm cũng là người quen cũ, cũng rất hiểu rõ nàng, nàng đúng là có cái tính tình này. Đúng rồi, có phải là người cố ý trốn tránh ta hay không? Sau khi mắng xong, Độc Cô Niệm lại mở miệng hỏi, sau đó không chớp mắt cái nào nhìn chằm chằm Phương Lâm, chờ mong Phương Lâm trả lời. Phương Lâm bị nàng nhìn như vậy hết sức khó xử, ánh mắt không biết nên nhìn đi chỗ nào, trong miệng mập mờ suy đoán cách ứng phó. Đâu có, ta cũng vừa mới đến, cũng mới quen biết được vài người, càng không biết làm sao liên hệ với nàng. Bằng không mà nói nàng có ở đây, ta đương nhiên muốn ngay lập tức liên hệ nàng rồi. Dừng một chút, Phương Lâm lại giả trang dáng vẻ lão luyện thành thục. Dù sao, ta vẫn là sư phụ của nàng. Lời này vừa nói ra, đám người lại kinh ngạc một hồi. Phương Lâm là sư phụ của Độc Cô Niệm, đây là tình huống thế nào? Những thiên tài ở đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phương Lâm này có lai lịch gì? Không phải nói hắn là thiên tài nhỏ đến từ Hạ Tam Quốc thôi sao? Tại sao lại biến thành sư phụ của Độc Cô Niệm? Lúc trước, việc Độc Cô Niệm ở Tử Hà Tông bái Phương Lâm làm thầy, chỉ có một số người trong Độc Cô gia biết được, nhưng cũng không chuyển ra ngoài. Dù sao nếu như loại chuyện này chuyển đi, thực sự là có chút mất mặt. Mà Độc Cô gia cũng không hy vọng để người trong huyền quốc biết, Độc Cô Niệm này cùng với một người thanh niên Hạ Tam Quốc có quan hệ không minh bạch. Hử, ngươi coi là sư phụ gì, chỉ biết khi dễ ta? Độc Cô Niệm tức giận nói. Cái gì? Gia hỏa này đã từng khi dễ đại tiểu thư Độc Cô gia? Đây là tin tức kinh khủng nhất mà ta nghe được trong ngày hôm nay. Ta ngửi được mùi vị bát quái. Lòng hiếu kỳ của ta dâng lên. Một đám thiên tài trẻ tuổi đều trừng lớn đôi mắt. Những người này trên cơ bản đều là người hâm mộ Độc Cô Niệm. Ngày bình thường bọn họ muốn nói một câu với nàng đều khó mà làm được. Nhưng Phương Lâm lại còn từng khi dễ nàng qua. Đây quả thực là một tội không thể tha thứ. Phương Lâm, ta muốn quyết đấu với ngươi. Ác đồ Phương Lâm, ngươi đáng phải bị thiên đao vạn quả. Dám khi dễ đại tiểu thư Độc Cô gia, người chán sống rồi sao? Phương Lâm nhìn những thiên tài đó đến lọt cả tròng mắt, hắn nhếch miệng, làm sao có cảm giác giống như là mình đi giết cả nhà bọn họ lúc nào vậy? Độc Cô Niệm không nhịn được trừng mắt với những người kia, những người này lập tức dừng lại vẻ gấu ó, đây chính là một ánh mắt có uy lực, hoàn toàn không đỡ được. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Phương Lâm rốt cuộc khuất phục rồi, nha đầu này thật đúng là cái sao chổi, trêu chọc phải nàng tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Độc Cô Niệm hừ một tiếng, thái độ hờn dỗi hoàn toàn hiển lộ ra, trong miệng nói. Nghe nói người Hạ Tam Quốc rất lợi hại, ta muốn xem thử hiện tại có đánh bại được ngươi hay không. Phương Lâm ngạc nhiên, đây chính là việc mà Độc Cô Niệm muốn ư, muốn đánh mình. Độc Cô Niệm nở nụ cười xấu xa, thời điểm mà Càn Quốc nàng đánh không lại Phương Lâm, nhưng hiện tại nàng đã ở trong gia tộc tu luyện thật lâu, thực lực tăng lên rất nhiều, nàng muốn báo lại mối thù này để Phương Lâm cũng nếm thử tư vị bị nàng đánh. Thế nào? Người sẽ không phải không dám chứ, nếu ngươi không dám thì cứ việc nói thẳng, không cần phải ngại. Độc Cô Niệm dường dường đắc ý, còn dùng tới phép kích tướng vô cùng thô thiển vụng về. Nơi này là phủ thái tử, nếu động thủ động cước thì không tốt lắm đâu. Phương Lâm vừa nói xong, ai ngờ thái tử Chu Dịch Thủy đã lại xuất hiện. Không sao, nếu Độc Cô tiểu thư đã có hứng thú luận bàn một chút cũng không ngại. Đi võ viện là được. Chu Dịch Thủy vừa cười vừa nói. Độc Cô Niệm nhìn thấy Chu Dịch Thủy, sau khi hơi chút hành lễ lập tức khiêu khích nhìn Phương Lâm. Phương Lâm bất đắc dĩ, đã đến mức này mình cũng chỉ có thể tiếp chiêu. Tốt, hôm nay vi sư sẽ chỉ điểm ngươi một hai. Phương Lâm ra vẻ miễn cưỡng mà nói, đám người thấy vậy rất muốn đánh hắn một trận. Mọi người đi đến bên trong võ viện, nơi đây rất rộng rãi và vô cùng thích hợp để so tài luận bàn, chắc là địa phương mà thái tử Chu Dịch Thủy luyện võ. Phương Lâm và Độc Cô Niệm đứng đối diện nhau, thời gian qua đi hơn một năm hai người mới lại gặp nhau lần nữa, không nghĩ rằng sẽ là tình huống như vậy. Độc Cô đại tiểu thư có thể chiến thắng Phương Lâm kia sao? Khó mà nói được, Phương Lâm này dường như có chút thâm tàng bất lộ. Vừa rồi Tần Thiên Xuyên cũng bị một quyền khoắn đẩy lui đó thôi. Người là ngốc sao? Tiểu tử này dám động Độc Cô đại tiểu thư một chút, hắn còn có thể sống mà ra ngoài kia hay sao? Cũng đúng nha, mà Độc Cô đại tiểu thư thực lực cũng không yếu đâu. Hai người còn chưa bắt đầu so tài thì đám người đã bắt đầu bàn luận, không ít người đều nhìn chằm chằm Phương Lâm. Nếu như Phương Lâm có bất kỳ ý định muốn thương tổn tới Độc Cô đại tiểu thư, họ sẽ lập tức xuất thủ mạnh mẽ chấn áp Phương Lâm. Nếu hai vị đã chuẩn bị xong thì lập tức bắt đầu, Chu Dịch Thủy chắp tay nói. Độc Cô Niệm lộ ra vẻ tự tin, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, ngay lập tức xuất thủ với Phương Lâm.